Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 331, ngóc lên đầu đến. Cristiano Ronaldo tại thời khắc cuối cùng vào bóng, triệt để tưới tắt MU phản công tín nhiệm. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ, đối mặt với vô cùng cường đại Real, muốn tại thời khắc cuối cùng liền tiến 3 bóng. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Lúc này trên trận Gibbs còn tại kêu gọi đồng đội, mọi người thêm chút sức, tranh tài còn có thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ, tại Gibbs chỉ huy xuống, MU tướng sĩ y nguyên ra sức phấn đấu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn tại thời khắc cuối cùng lật bàn khả năng quá nhỏ, mà bây giờ liều mạng tiến công, chỉ là hy vọng có thể tại sân nhà lại tiến một bóng, thắng được một trận thắng lợi, chỉ thế thôi rồi. Bên sân Kim Tiger vậy trầm mặc, từ vừa rồi Cristiano Ronaldo vào bóng bắt đầu, Kim Tiger liền nhìn chằm chằm vào Cristiano Ronaldo, ánh mắt không tệ, chỉ là một cơ hội, hắn liền tưới tắt MU hy vọng. Cái này là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu thực lực. Cái này là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Nếu như mình đội bên trong có thể có như thế một tên ngôi sao cầu thủ, như vậy MU cũng có thể đi được càng xa. Hiện tại tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là MU theo vô địch Champions League vô duyên. Kim Tiger hồi tưởng đến cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ từ vòng bảng thi đấu gian nan xuất hiện, vòng 1-16 nghịch chuyển Olympiacos, vòng tứ kết thắng hiểm Bayern Munich, mà bây giờ, vận may của bọn hắn khí đã sử dụng hết rồi. Kim Tiger đứng ở bên sân, hắn một mực ủng hộ lấy các cầu thủ, theo mọi người đứng chung một chỗ. Tranh tài thứ 84 phút, MU từ phải đường phát động rồi một lần đặc sắc tiến công. Salah dựa vào chính mình lừa bóng năng lực, tại cấm khu góc trên liền qua hai người, sau đó một cước đại lực rút bắn, bóng ra đánh cao. Tranh tài phút thứ 86, Rooney cùng Icardi liên tiếp làm ra đặc sắc phối hợp, cuối cùng Rooney che chở lấy Icardi, từ Icardi một cước lạnh bắn, Casillas nhạy bén đem bóng cản ra rồi đường biên ngang. Tranh tài thứ 87 phút đồng hồ, Alonso chủ phạt phạt góc thẳng đến cấm khu trung ương, Rooney tại Vidic đánh đầu đoạt bắn, bóng ra đỉnh lệch, Vidic tiếc nuối dùng sức lắc lắc cánh tay. Tranh tài thứ 89 phút đồng hồ, Giggs sút ra đánh trúng vào cột cửa, phát ra phanh một tiếng này tựa hồ đập vào mỗi một tên MU fan hâm mộ trong lòng. Mỗi từng phút từng giây, MU cầu thủ đều liều mạng tranh thủ lấy vào bóng. Phút bù giờ 3 phút, Rooney y nguyên nắm chặt cơ hội cuối cùng, tại cấm khu trước một cước đại lực rút bắn, bóng ra góc độ quá chính, bị Casillas vững vàng ôm vào trong ngực, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài tiếng còi. MU tại sân nhà 2-2 bị Real bức hòa. Bọn họ lấy tổng điểm số 2-4, bị cường đại Real đào thải bị loại, MU ngừng bước Champions League tứ cường, mà Real đem tiếp tục hướng phía trước. Theo một cái khác trận đấu, người thắng Atletico Madrid tiến hành một trận Champions League trong lịch sử khó gặp Madrid Derby, đây hết thảy đều cùng MU tái vô quan hệ. Đám người tuổi trẻ này cáo biệt bản trận đấu mùa giải Champions League sân khấu. Mấy tên người trẻ tuổi thậm chí rơi xuống lệ thương tâm nước. Để cho chúng ta nhìn xem chi này tuổi trẻ MU a. 23 tuổi Alonso, 22 tuổi Kanté, De Bruyne, Mahrez, Van Dijk, 21 tuổi Salah, 20 tuổi Icardi, 18 tuổi Marshall. Mà 38 tuổi Kim Tiger dẫn theo Red Devil The Peacocks một đường liều giết tới Champions League tứ cường, bọn họ có thể ngẩng lên đầu rời đi. Chúng ta có thể tưởng tượng, mấy năm về sau MU, những người tuổi trẻ này sẽ thành hình dạng thế nào? Bọn họ tiềm lực vô tận. Bọn họ đều là MU tài phú. Để cho chúng ta nhìn nhìn lại các lão tướng. 38 tuổi Giggs, 35 tuổi Ferdinand, 30 tuổi Van Persie, 31 tuổi Vidic, Evra cùng Carrick, những này MU các lão tướng, tại bản trận đấu mùa giải phát huy cực kỳ xuất sắc. Bọn họ dùng hành động của mình hướng thế nhân chứng minh. Bọn họ không có già, bọn họ vẫn là châu Âu cường đại nhất Red Devil. Tại sân Old Trafford trên sân bóng, Real cầu thủ lẫn nhau gieo hò chúc mừng thắng lợi. Bọn họ thời gian qua đi 13 năm về sau, rốt cục quay về Champions League trận chung kết sân bóng. Tại Ancelotti chỉ huy xuống, bọn họ sẽ tại ngày 24 tháng 5 hướng vô địch Champions League khởi xướng chung kích. Nhưng là những này đều cùng MU tướng sĩ không quan hệ. Tại Real phía sau là một mảnh cô đơn. Rất nhiều MU cầu thủ đều ngã ở trên bãi cỏ. Mấy tên người trẻ tuổi lưu lại thương tâm mà nước mắt. De Bruyne nằm tại trên bãi cỏ, nhắm mắt lại âm thầm thần thương. Nửa năm trước, ta còn tại Chelsea đánh không lên chủ lực, mà bây giờ, ta lại là Champions League tứ cường. Theo lý thuyết, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là ta vì cái gì căn bản cao hứng không nổi đến đâu. Lúc này Vidic đi vào De Bruyne bên người. Tiểu hỏa tử, treo lên tinh thần đến. Ngươi có thể tại gia nhập liên minh MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến Champions League tứ cường. Cái thành tích này rất tốt. Cố lên, chúng ta sang năm lại đến. Mà tại cách đó không xa, Giggs vậy đang ăn ủi thương tâm mà Mahrez, Riyad, không cần như thế ủ rũ. Ngươi bây giờ mới 22 tuổi. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm, nhất định có thể cầm lên 3-2 cái Champions League. Ta vững tin, cố lên nha. Mùa giải tiếp theo MU cánh trái chính là ngươi rồi. Mà lúc này Kim Tiger từ lâu đi tới trên trận, từng cái an ủi dưới tay cầu thủ. Bọn tiểu nhị, các ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Các ngươi có thể nghịch chuyển Olympiacos, đào thải cường đại bảo vệ vương miện quán quân Bayern, lại cùng Real đánh thành trình độ này. Các ngươi đã rất tuyệt rồi. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Salah một mặt ủ rũ. Lão đại, thế nhưng là ngươi ba quan vương không có. Kim Tiger đi vào bên người mọi người. Hắn một mặt kiên định nói. Không sao, năm nay chúng ta thua hết. Sang năm chúng ta lấy thêm trở về. Kim Tiger an ủi các cầu thủ một phen, sau đó đối mọi người nói, mọi người treo lên tinh thần đến, chúng ta đi bên sân cảm tạ một mực duy trì chúng ta fan hâm mộ. Tiếp lấy Kim Tiger dẫn theo đội bóng, đầu tiên hướng đi rồi MU tử trung tụ tập Bắc khán đài. Hướng trên khán đài fan hâm mộ cúi đầu thăm hỏi, ngỏ ý cảm ơn. Mà trên khán đài fan hâm mộ vậy nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Hướng bọn họ trong lòng những anh hùng biểu thị gửi lời chào. Cố lên, các ngươi là tuyệt nhất. Hôm nay mặc dù thua, nhưng là sang năm chúng ta nhất định là vô địch Champions League. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta mang đến đặc sắc như vậy tranh tài. Đặc sắc như vậy trận đấu mùa giải. Lúc này đứng trong đám người Manchester United dài Giggs, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Hắn cũng không phải là mệt mỏi, mà là cảm giác được mệt mỏi. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, chung quanh đồng đội rất nhiều, nhưng là cũng không thấy nữa đã từng những cái kia đồng đội. Kane, Beckham, Neville, Scholes. Những cái kia cùng một chỗ tranh đoạt ba quan vương đồng đội lại vậy không tại bên cạnh mình rồi. Lại về sau, tước sĩ tiên sinh vậy rời đi rồi. Mà bây giờ chỉ còn lại có chính mình. Một cái người nương theo lấy chi này MU gian nan tiến lên. Cái này trận đấu mùa giải MU chỉ làm đến rồi Champions League tứ cường. Tại ta cái cuối cùng trận đấu mùa giải bên trong, vẫn là không có thể lần nữa nhấm nháp vô địch Champions League cảm giác. Cái này thật là quá đáng tiếc rồi. Tương lai liền nhìn các ngươi, bọn tiểu tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.